Đế Vương Yến, Vương Phi Có Dược, tác giả, Giới Mạt, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 646, các ngươi liền là lại đoạt. Hắn trực tiếp lược qua Bạch Thiếu Hòa, hướng Ngọc Gia Lão Phu Nhân nhìn lại, lạnh lùng nói, đừng mơ tưởng, Ngọc Gia Lão Phu Nhân cấp bách, quân cửu thần, ngươi khinh người quá đáng, ngươi chẳng lẽ là nhìn chúng Thiên Ngọc Thành? Gây hấn gây chuyện, dự định, nuốt vào ta Thiên Ngọc Thành hay sao? Đúng rồi, Trình Diệc Phi chính là tại Thiên Viêm Tướng, đánh hạ vạn tấn đại công thần. Hắn tùy ngươi đạo Thiên Ngọc Thành, sợ không chỉ đấu giá như vậy đơn giản a. Lời này vừa ra, toàn trường ngừng lại là một mảnh xôn xao. Ngọc Gia Lão Phu Nhân không nói lời này trước đó, cơ hồ không có người hướng phương diện nào suy nghĩ, thế nhưng là Ngọc Gia Lão Phu Nhân vừa nói ra, mọi người liền đều cảm giác vẫn thật là như vậy một chuyện. Quân cửu thần không nghĩ tới Ngọc Gia Lão Phu Nhân nhất định sẽ dùng khích bác ly gián một chiêu này. Phụ nhân tâm địa độc ác, phụ nhân miệng độc hơn nha. Quân cửu thần đang muốn mở miệng, cô Phi Yến liền đoạt trước. Nàng rất tức giận, quân cửu thần mỗi một câu nói cũng là chân quý. Ứng phó, loại độc này lưỡi phụ nhân, nàng nhất định phải tự thân lên trận. Nàng lớn, tiếng chất vấn, lão phu nhân, người cái này tuổi đã cao, cho thể diện mà, không cần coi như xong. Còn cưỡng từ đoạt lý, khích bác ly gián, thừa nước đục, thả câu. Ngươi sẽ không sợ khí tiết tuổi già khó giữ được sao? Lại hoặc là, ngươi vốn là chính là một không tiết tháo người đâu. Ai cũng không nghĩ tới một mực yên tĩnh cô Phi Yến lại đột nhiên mở miệng. Hơn nữa mới mở miệng còn trực tiếp liền mắng người. Ngọc Gia Lão Phu Nhân đều sửng sốt, ngươi, ta cái gì ta? Cô Phi Yến khiêu mi nhìn lại, tiếp tục nói. Ta mắng có lỗi, sao, vừa rồi chúng ta hảo ý muốn hòa giải, mẹ con các ngươi hai người đều cự tuyệt, đây không phải cho thể diện mà không cần sao? Bạch Thành chủ hảo ý ra, mặt hòa giải, nhưng ngươi mượn cơ hội châm ngòi, không phải cho thể diện mà, không cần sao? Rốt cuộc là ai cố ý gây hấn gây chuyện, dây dưa không thả, đúng, lý không tha người. Chắc hẳn ở đây người đều nhìn ra được, chẳng phải rơi một khối phá chiêu bài, các người nhất định vọng tưởng phải trả hai dạng đồ vật, cộng thêm một người để đổi, các người thế nào không đi cướp nha? A, đúng rồi, các người liền là lại cướp. Nghe lời này, đừng nói Ngọc Gia Lão Phu Nhân, chính là Ngọc Minh Dương đều tức nổ tung, nhưng mà cô Phi Yến làm người tức giận bản sự vẫn chưa hoàn toàn lộ ra đâu. Cô Phi Yến rất nhanh liền hướng đánh rớt Đường Tĩnh mặt nạ nam nhân kia ngón tay đi, tiếp tục nói, người này địa vị không rõ, cố ý gây chuyện, quấy nhiễu, đấu giá, đánh rớt Đường Tĩnh mặt nạ, chắc hẳn chính là các ngươi phái tới a. Các ngươi hôm nay không phải đến đấu giá, mà là đến lừa bịp a. Vừa mới còn phát ngôn bừa bãi, nói Bách Lý Minh Xuyên đồ vật các người muốn hết không cho phép người khác đoạt, kết quả đây, trận đầu đấu giá các người một dạng đều không đập đến, ha ha, không có tiền đấu giá liền cho bổn vương phi an phận một chút, ít đến mất mặt xấu hổ. Bổn vương phi đối với Thiên Ngọc Thành ấn tượng cũng khá. Nếu là bởi vì các ngươi Ngọc Gia hủy Thiên Ngọc Thành hình tượng, vậy thì thật là đáng tiếc. Ngọc Gia thế nhưng là đại danh đỉnh đỉnh cất giữ thế gia, gia tài bạc triệu nha, nay bị cô Phi Yến trước mặt mọi người đổi không có tiền lừa bịp. Ngươi, Ngọc Gia Lão Phu Nhân tức giận đến kém chút ngất đi. Ngươi nói cái a hát. Ngọc Minh Dương mặt đỏ bừng lên, người im miệng, cô Phi Yến tùy tiện không mở miệng, mới mở miệng tuyệt không dễ dàng tha. Người, nàng nói tiếp, Trình Diệc Phi là ta Thiên Viêm đại tướng, không sai, Trình Diệc Phi là ta Thiên Viêm đánh hạ vạn tấn đại công thần cũng không có sai, biết rõ hắn vì sao đến Thiên Ngọc Thành. Bổn Vương Phi nói cho các ngươi biết, chỉ là một cái Thiên Ngọc Thành, thật đúng là không cần vận dụng ta. Thiên Viêm hộ quốc đại tướng quân, Trình Diệc Phi đến Thiên Ngọc Thành, đó là đuổi theo vị hôn thê Đường Tĩnh mà đến. Phu thê trẻ đùa giỡn, vô ý đập ngọc, ra chiêu bài, Ngọc gia đại thiếu gia không tiếp thụ xin lỗi, muốn hủy người, nhân duyên, cướp người chuẩn tức phụ. Ngọc gia lão phu nhân nói khinh người, quá đáng, dùng tại con trai mình trên người, không có gì thích hợp bằng. Cô Phi Yến nói xong, toàn trường cũng lâm vào yên tĩnh. Đường Tĩnh nguyên bản rất tức giận, có thể nghe vị hôn thê ba chữ nàng, tâm âm u liền toàn bộ tán. Núp trong bóng tối Trình Diệc Phi đột nhiên cũng không cảm thấy biệt khuất, nhếch miệng lên ý cười. Hắn chưa bao giờ nghĩ tới bản thân sẽ từ cô Phi Yến miệng nghe dạng này lời nói, càng không có nghĩ tới bản thân từ miệng nàng nghe dạng này lời nói nhất định sẽ như thế vui vẻ. Tất cả mọi người không nghĩ tới Đường Tĩnh lại là Trình Diệc Phi vị hôn thê. Ngoài ý muốn sau khi, cũng đều không còn hoài nghi quân cửu thần mang Trình Diệc Phi đến Thiên Ngọc Thành mục tiêu, cũng đều nhao nhao cảm thấy Ngọc Minh Dương vừa mới đưa yêu cầu mới là khinh người quá đáng. Ngọc gia vốn là chiếm lý một phương, phen này làm ầm ĩ liền thành cố tình gây sự. To như vậy Thiên Bảo đại sảnh yên tĩnh trong chốc lát, rất nhanh liền tiếng nghị luận nổi lên bốn phía. Ngọc gia như thế châm ngòi ra sao giáp tâm, chúng ta Thiên Ngọc Thành từ trước đến nay không giao thiệp với vạn tấn cùng Thiên Viêm chiến tranh, Ngọc gia như thế châm ngòi mới là giáp tâm không tốt. A, Bạch Thành chủ, ngài có thể minh giám. Ngọc gia lòng lang dạ thú nhiều năm, lần này nhất định có âm mưu. Ngoặc kép chấm chấm, Ngọc gia mẹ con bị cô Phi Yến tức giận đến cũng không nói được lời nói, cũng không lời nói phản bác, mà nghe được bốn phía nghị luận, bọn họ càng là buồn bực xấu hổ. Bọn họ vốn là nghĩ ỷ thế hiếp người, không nghĩ tới nhất định rơi vào đám người chơi chẽn hạ tràng. Hai mẹ con bọn họ cũng không dám ngẩng đầu, muốn đi rồi lại không cam tâm. Bạch Thiếu Hòa ngay từ đầu cũng không có quá lưu tâm cô Phi Yến, nhưng từ cô Phi Yến mở miệng một khắc kia trở đi, hắn liền nhìn chằm chằm vào cô Phi Yến, nhìn hắn tựa hồ cũng thất thần, lại tựa hồ đang nhớ lại cái gì. Hắn ánh mắt ba phần mê muội, bảy phần giật mình. Không thể không nói, Bạch Thiếu Hòa ánh mắt để cho quân cửu thần phi thường bất mãn. Quân cửu thần không khách khí chút nào nói, Bạch Thành chủ, xem ra việc này cũng không phải là ngươi có thể làm chủ, còn mời để cho đi một bên. Nếu không, bổn vương không ngại hiện tại liền để Thiên Ngọc Thành đổi chủ. Bạch Thiếu Hòa cái này mới tỉnh hồn lại, hắn đáy mắt hiện lên một vòng phức tạp, liền đối với Ngọc gia lão phu nhân nói, lão phu nhân, Tĩnh Vương Phi nói câu câu đều có lý, việc này Ngọc gia nếu không xin lỗi, từ giờ trở đi Ngọc gia tất cả đều là không có quan hệ gì với Thiên Ngọc Thành. Nếu vì Ngọc gia họa nguy hiểm cho Thiên Ngọc Thành, bổn thành chủ tuyệt không dễ tha. Hắn dứt lời liền lui qua một bên, cùng Dương chàng chủ đứng chung một chỗ. Ngọc gia lão phu nhân cau mày, nàng một mà tiếp suy tư sau khi, cuối cùng nhượng bộ. Dù sao tại dưới loại tình thế này mất thành chủ ủng hộ, Ngọc gia sẽ trở thành chúng chú mục. Ngọc gia lão phu nhân hướng Ngọc Minh Dương đưa mắt liếc ra ý qua một cái, Ngọc Minh Dương lại xử lấy kéo không xuống mặt. Ngọc gia lão phu nhân hít sâu một hơi, tự mình đi xuống ghế khách quý, đối với Đường Tĩnh nói, Đường cô nương, khuyển tử mạo phạm, xin lỗi. Đường Tĩnh từ trước đến nay không phải đèn cạn dầu, Nàng liếc Ngọc Gia lão phu nhân một chút, nói, cũng không phải ngươi mạo phạm, ngươi nói cái gì xin lỗi nha. Ngọc Gia lão phu nhân vừa tức lấy, chỉ có thể đi túm nhi tử. Ngọc Minh Dương rất không tình nguyện, nhưng cũng không thể không xin lỗi. Đường cô nương, tại hạ nhất thời thất ngôn, thật xin lỗi. Đường Tĩnh rốt cục hài lòng, hướng cô Phi Yến ném một cái cảm tạ ánh mắt. Cô Phi Yến liếc nàng một chút, hai tỷ muội đều là cười trộm. Sự tình cuối cùng là cáo một giai đoạn. Quân Cửu Thần thấp giọng bàn giao hộ vệ đem Bách Lý Minh Xuyên người đều ấn xuống đi thẩm vấn. Mặc dù Trình Diệc Phi vừa mới xuất thủ, nhưng là hắn sớm chuyển vị trí, cũng không có bại lộ, mà Quân Cửu Thần tuyệt đối với phần lớn phục binh cũng đều không có bại lộ. Quân Cửu Thần mang theo cô Phi Yến về tới ghế khách quý, để cho Đường Tĩnh tiếp tục đấu giá. Bách Lý Minh Xuyên ẩn thân ở quần chúng, ánh mắt đã trở lại trên đài cái kia viên tử ngọc giao châu bên trên, hắn là sẽ không tự mình động thủ. Hết chương.